Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, phu thê lẫn nhau hận sung sướng nhiều. Ngô Tiện cũng thực bình tĩnh, cùng thẩm phụ nhàn liêu lên. Hắn nghe thẩm Thanh Nguyệt nói, thẩm phụ là tại một nhà xưởng đi làm công nhân. Là cái kỹ thuật công, kỹ thuật thực hảo, chính là người quá ngay thẳng. Xem không quen dựa quan hệ tiến vào đơn vị liên quan. Cái gì cũng không biết làm còn khi hắn lãnh đạo khoa tay múa chân. Vì vậy thường xuyên đắc tội với người. Làm nửa đời người còn chỉ là một cái kỹ thuật công. Thẩm phụ nói từ bản thân chuyên nghiệp liền không có nghiêm túc như vậy. Lại nói tiếp cũng là thẳng thắn nói. Ngô Tiện hôm nay cố tình bù lại thẩm phụ kỹ thuật này một khối thiên môn tri thức. Tuy rằng chỉ bổ một chút da lông, nhưng tốt xấu có thể nghe hiểu thẩm phụ đang nói gì. Nói tiếp thời điểm cũng có thể tiếp vài câu, không đến mức cùng cái đầu ngốc dường như nghe không hiểu. Người cư nhiên còn hiểu kỹ thuật này, thẩm phụ còn thật ngoài ý liệu. Ngô Tiện khiêm tốn nói, ta không hiểu, ta chính là bình thường vô sự thích đọc sách, xem thư tương đối tạp. Đọc qua quá loại kỹ thuật này phương diện thư, nhưng chỉ vẻn vẹn là lý luận tri thức, không tính là hiểu công việc. Hắn không dám trang bức nói mình hiểu, vạn nhất bị thẩm phụ hỏi mấy cái thâm nhập vấn đề cấp khó ở. Vậy mất mặt, còn không bằng nói thẳng mình không hiểu đâu. Hắn loại này trắng ra phản mà thu hoạch lấy thẩm phụ hào cảm. Thẩm phụ thực thưởng thức nói, ngươi thực thành thật. Không giống những người trẻ tuổi khác như vậy phù hoa. Ngô Tiện cười cười, tìm một cái chính mình cảm thấy hứng thú điểm hỏi mấy vấn đề. Thẩm phụ hết sức chăm chú giải đáp cho hắn. Hai người nói chuyện phiếm có qua có lại, giống một đôi bạn vong niên. Trong phòng bếp, thẩm Thanh Nguyệt chính tự cấp mẫu thân trợ thủ. Thẩm mẫu một bên xào rau vừa chú ý phòng khách động tĩnh. Trên mặt liền chất đầy cười. Người bà thoạt nhìn thực thích Tiểu Ngô. Hắn bình thường lời nói thiếu, hôm nay nhưng thật ra nói nhiều. Thẩm Thanh Nguyệt tâm suy nghĩ đây còn không phải là bởi vì là Ngô Tiện đến có chuẩn bị, kịch bản đều là nàng viết hảo. Trò chuyện cái gì, như thế nào trò chuyện cũng là nàng dạy. Bằng không Ngô Tiện nơi nào biết rõ làm sao cùng Trầm Mặc Ít nói phụ thân nói chuyện phiếm. Ngươi cùng ba vừa lòng ta cứ yên tâm á. Thẩm Thanh Nguyệt cũng thật cao hứng Ngô Tiện tiến triển. Đã sơ bộ đạt được cha mẹ hào cảm. Thẩm mẫu vẫn có chút lo lắng. Ngươi so Tiểu Ngô đại tam tuổi. Hắn cha mẹ có thể đồng ý sao? Các ngươi kết giao sự tình hắn cùng hắn cha mẹ nói sao? Hắn không có cha mẹ. Từ nhỏ là nãi nãi vỗ nuôi lớn. Ngô nãi nãi là cái hiền lành bà cố nội. Nàng lần trước nằm viện chính là ta chiếu cố. Nàng thực thích ta. Ngươi yên tâm đi. Cái giải thích này là Ngô Tiện dạy cho nàng. Nàng cảm thấy phi thường hợp tình hợp lẽ ra. Chính mình là hộ sĩ. Ngô nãi nãi nằm viện chính mình chiếu cố nàng. Liền rất tự nhiên có thể cùng Ngô Tiện nhận thức. Giải quyết thế nào nhận thức vấn đề. Thẩm mẫu thực kinh ngạc. Hắn cha mẹ là không còn nữa sao? Thẩm Thanh Nguyệt mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Thẩm mẫu là cái thiện lương mẫu thân. Liền có chút đau lòng Ngô Tiện. Thật là cái hài tử đáng thương. Ngô lão thái thái cũng là không dễ dàng. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu. Không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Ngô nãi nãi lại thích con gái của mình. Thẩm mẫu bên này liền không có mặt khác nhưng lo lắng. Nàng cảm thấy Ngô Tiện thực không tồi, tuổi trẻ có là, lại cao lại soái, cùng nàng nữ nhi nào nào đều thực xứng đôi. So người khác muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò chính là hảo rất nhiều nhiều nữa. Thẩm mẫu thật cao hứng thu xếp một bàn đồ ăn, đều là một ít đồ ăn thường ngày, nhưng sắc hương vị đều trọn vẹn, nghe liền rất có muốn ăn. Thẩm phụ cùng Ngô Tiện nói chuyện vui vẻ. Nhường thẩm mẫu đi mở rượu, Ngô Tiện liền nói khai chính mình mang đến đi, nhường thẩm phụ nếm thử, hắn mua là năm xưa rượu phần, vị đạo thực không tồi. Thẩm Thanh Nguyệt liền mở ra một lọ rượu phần, cầm chén rượu cho bọn hắn đảo thượng, chính mình cùng Thẩm Mẫu liền uống nước trái cây. Tới tới tới, Tiểu Ngô, chúng ta uống trước một cái. Thẩm Phụ bưng chén rượu lên đối Ngô Tiện nói nói. Thẩm Thanh Nguyệt nói, ba, còn chưa ăn cơm nữa liền uống rượu. Nói bao nhiêu lần, bụng rỗng không muốn uống rượu. Nam nhân uống rượu, nữ nhân đừng xen mồm. Thẩm Phụ không mãn chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Ngô Tiện liền lộ ra sợ hãi dáng vẻ nói ra. Thúc thúc, chúng ta bằng không ăn trước sẽ đổ ăn. Ta cũng không dám không nghe rõ Nguyệt. Thẩm Phụ sửng sốt một chút. Thẩm Mẫu còn lại là đã nở nụ cười. Thẩm Thanh Nguyệt náo loạn một cái mặt đỏ. Khi nói, ta lại không quản ngươi. Ta đây càng đến tự giác một chút. Ngô Tiện tiếp biết nghe lời phải. Hai người ở trên bàn cơm cãi nhau. Cầm Thẩm Phụ Thẩm Mẫu đều chọc cười. Thẩm Phụ để ly rượu xuống. Hành hành hành, ăn cơm trước. Tiểu Ngô, dùng bữa dùng bữa. Người A-di nấu cơm là một tay hảo thủ. Ta đều ăn nửa đời cũng không nị. Đúng đúng, Tiểu Ngô, nếm thử A-di làm đồ ăn. Thích ăn cái nào kẹp cái nào. Đừng khách khí, Thẩm Mẫu cũng tiếp đón Ngô Tiện. Biết được Ngô Tiện từ nhỏ không có ba mẹ về sau, Thẩm Mẫu liền hận không thể nhiều cấp Ngô Tiện một chút tình thương của mẹ. Ngô Tiện nói tạ, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn lên. Thẩm Phụ cũng bắt đầu ăn. Một lát sau trong bụng có lót dạ dày. Hai người mới bắt đầu uống rượu. Ngô Tiện cảm thấy cái này rượu phần tuy rằng thanh hương khá vậy cay quá sức. Hắn bình thường đều là uống bia. Rượu trắng là không chạm vào. Lần đầu tiên uống rượu trắng, thiếu chút nữa cay khóc. Hảo nhẫn đến ở, không để cho Thẩm Phụ nhìn ra tới chính mình cái này là lần đầu tiên uống rượu trắng. Thẩm Phụ thường xuyên uống, mà tửu lượng không tệ, liền cảm thấy này rượu uống lên đúng vị. Không hướng, lưu hương, hắn có thể uống một cân không say. Này rượu không tồi, Thẩm Phụ đánh giá nói. Ngô Tiện liền rất sẽ lấy lòng hắn. Ngài thích ta về sau thường xuyên cấp ngài đưa tới. Về sau ngài rượu ta toàn bao. Đừng thường xuyên cấp hắn đưa rượu. Bằng không hắn thiên lúc trời tối trở về đến uống say. Thẩm Mẫu liền cười nói. Thẩm Phụ cười lớn ha ha. Nói bậy, ta tửu lượng hảo đâu. Mỗi ngày liền uống xoàng một ly. Nơi nào có thể say. Một ly cũng có mùi rượu, ta đều không muốn cùng ngươi ngủ một đầu. Thẩm Mẫu ghét bỏ nói, lại nói bậy, ta nào lúc trời tối không có đánh răng. Thẩm Phụ nói, đánh răng có ích lợi gì, ngươi rượu vị đều yêm tiến thịt, ngươi cho là rau ngâm à. Hai vợ chồng nói một chút liền lẫn, nhau hận lên. Thẩm Thanh Nguyệt, Ngô Tiện cười khẽ, hâm mộ xem lấy bọn hắn lẫn nhau hận. Hắn nhìn ra, Thẩm gia tuy rằng nghèo khó, nhưng hai vợ chồng cảm tình phi thường hảo. Nếu hắn ba mẹ cũng còn sống, cả nhà bọn họ ba thanh lúc ăn cơm, nói không chừng ba mẹ cũng sẽ như vậy lẫn nhau hận. Hắn nhìn mắt Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt hướng hắn lộ ra một cái vừa bực mình vừa buồn cười bất đắc dĩ biểu tình. Ngô Tiện bỗng nhiên liền hiểu. Thẩm Thanh Nguyệt tại Vu Thần Giáo chờ lâu như vậy còn không có biến thành Ngụy Thành Thái người. Như vậy, cùng gia đình của nàng thoát không ra quan hệ. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại hạnh phúc gia đình, tiếp thu là thiện lương giáo dục. Trong lòng thiện lương đương nhiên sẽ không dễ dàng bị ma diệt. Thịch thịch thịch, chính làm hai vợ chồng lẫn nhau hận thời điểm. Thẩm gia môn bỗng nhiên bị người gõ vang lên. Trên bàn cơm lập tức yên tĩnh lại. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu liếc nhau một cái. Thẩm Mẫu kỳ quái nói. Cái này cơm điểm ai sẽ tới nhà chúng ta? Ta đi xem một chút đi. Thẩm Thanh Nguyệt đứng dậy. Đi về phía cửa. Mở ra nội môn. Xuyên thấu qua phòng trộm cửa sổ. Thẩm Thanh Nguyệt thấy được một trương chán ghét sắc mặt. Tại sao là ngươi? Nàng mày đẹp một túp.